Thiên đạo đồ thư quán, chương 2864, xét đánh băng nguyên cung, 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, ngươi thật to gan, không nghĩ tới vị trước mắt này, thế mà xé nát danh sư bảo, nói thẳng ngày hôm nay không làm danh sư, khúc trưởng lão suýt chút nữa nổi khùng, danh sư là tượng trưng thân phận, há là ngươi muốn làm, không muốn làm liền không làm. Nếu như người người đều như thế, tôn nghiêm của danh sư đường ở đâu? Thiên hạ đệ nhất chức nghiệp, còn có quy tắc gì đáng nói? Ta gan lớn, còn không có gan lớn bằng các ngươi. Tổng bộ danh sư đường coi trọng quy tắc nhất, vậy mà vì một loại lợi ích nào đó, cho phép tu luyện giả áp dụng phương pháp thải bổ kích hoạt thể chất. Hoàn toàn không để ý cảm thụ của tu luyện giả, cùng giết hại sinh mệnh. Băng Nguyên Cung đại trưởng lão đỉnh phong nhất đại lục, càng hạ khốn thiên tỏa cho vãn bối của mình, chỉ vì nàng không nghe lời, ta giao học sinh cho các ngươi, là Trương Huyền ta có mắt không tròng, ôm nữ hài, chậm rãi bay lên, thanh âm càng ngày càng vang dội, đã như vậy, Băng Nguyên Cung dơ bẩn như vậy, cũng không có cần thiết lưu lại, Băng Nguyên Cung có cần phải lưu lại hay không, còn không phải một nhập hư cảnh như ngươi định đoạt. Nghe tên này càng nói càng thái quá, U Nhược Tâm cười lạnh một tiếng, đang muốn ra tay, đột nhiên biến sắc, đây là có chuyện gì, chỉ thấy nguyên bản bầu trời đầy sao, sáng sủa không mây, chẳng biết lúc nào mây đen vây quanh, vô số lôi điện chiếm cứ ở trong đó, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung, đây là, động hư kiếp, cái tên này hiện tại muốn đột phá động hư cảnh, khúc trưởng lão sững sờ. Gia hỏa trên không kia, luôn miệng nói muốn báo thù, muốn hủy diệt Băng Nguyên Cung, làm sao còn không có ra tay, trước tiên liền đưa tới động hư kiếp, độ kiếp, ốc còn không mang nổi mình ốc, sống hay chết cũng chưa biết chừng, đâu còn có công phu đi đối phó người ta, chấm, Lâm Trận mới mài gươm, đã chậm, hiện tại mới xung kích động hư cảnh, có ích lợi gì, đường đường Băng Nguyên Cung. Có thể trở thành thế lực đỉnh phong nhất đại lục, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Thấy tên này không biết hối cải, giờ phút này còn muốn xung kích động hư cảnh, U Nhược Tâm cười lạnh, bàn tay bỗng nhiên giương lên, thanh âm vang tận mây xanh, tựa hồ áp chế lôi đình xuống. Tất cả đệ tử nghe lệnh, có người sỉ nhục tông môn, cần các ngươi vì Băng Nguyên Cung xuất lực. Vâng, dầm, thanh âm kết thúc, tất cả đệ tử cùng trưởng lão Băng Nguyên Cung đồng thời bay lên. Lơ lửng giữa không trung, lít nha lít nhít, tựa như bố trí thành một đại trận. Băng Nguyên Cung, có thể trở thành thế lực nhất đẳng của toàn bộ đại lục. Gần với Trương gia, Lạc gia, cường giả như mây, có thể xưng kinh khủng, chỉ riêng đạt tới thánh vực bát trọng cũng không dưới mấy ngàn. Mới vừa xung kích động hư. Liền ăn nói ngông cuồng, xem ra ngươi căn bản không biết, Băng Nguyên Cung đến cùng có loại sức mạnh gì, nhìn lấy tất cả đệ tử, trưởng lão lơ lửng, U Nhược Tâm cười lạnh, ngay cả động hư cảnh cũng không có đạt tới, coi như may mắn có chút năng lực, vậy thì sao, ở dưới lực lượng tuyệt đối, cái gì cũng không bằng, không đúng, đại trưởng lão, động hư kiếp kia có chút không đúng. Ngay thời điểm U Nhược Tâm ý định hạ lệnh, chế ngự gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia, thanh âm tràn đầy khẩn trương của khúc trưởng lão vang lên. U Nhược Tâm mang theo nghi ngờ, có thể để cho danh sư cửu tinh ngạc nhiên biến sắc. Nhất định là xảy ra đại sự, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía động hư kiếp, chỉ nhìn một cái, con người đột nhiên co rút lại, chỉ thấy mây đen dày đặc trên bầu trời. Càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng rộng, trong nháy mắt đã bao phủ mấy vạn mẫu, xem ra vẫn còn không ngừng hội tụ, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ Băng Nguyên Cung, lôi kiếp mấy vạn mẫu, xem như vũ không kiếp cũng không có cường đại như vậy. Thân thể U Nhược Tâm phát run, chấm, vũ không kiếp, mấy ngàn mẫu là cùng, đối phương một động hư kiếp, vậy mà hội tụ mấy vạn mẫu lôi vân. Là gấp 10 lần, đến cùng xảy ra chuyện gì, dẫn tới lôi kiếp lớn như thế, chính ngươi cũng không cách nào vượt qua A Cách Trương.